một người đi đẹp tựa bài thơ nở giữa đêm sương đã tận tâm hồn. Chuyện một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì giây phút ấy tôi tình cờ hiểu rằng tình yêu đẹp nghìn đời là tình yêu đi đơn côi. Vào chuyện từ khi khoác bờ vai một mình áo dạ đường khuya, bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu dấu tình yêu đầu. Vì còn tìm nhau lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh. Niềm thương mến đó bây giờ và nghìn đời dù gió đua giặc dao còn đẹp như khi quen. Người tìm được một tình yêu ngắt mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trăng lối mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Tình yêu ngát hương mến những người chưa quen, một người ở lại đèn trăng vui mộng. Yêu ai anh băng sông dài cho đẹp lòng trai. Một người tìm vui mãi tận trời nào giá lạnh hồn đông. Một người chợt nghe gió giữa mênh mông rót vào trong lòng. Và một mình tôi chép dòng tâm tình tặng người chưa biết một lần. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Vì trong phút ấy tôi tìm mình thì thầm, giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. nụ hoa.